Vũ thần chúa tể, chương 5014, giải phong hơi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ma nháy nháy con mắt, biểu tình có chút mộng. Không phải nói chính mình tự do sao? Một bên, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người lại có chút không nói gì. Lúc này, Tiêu Diêu Chí Tôn cũng biết này kiếm ma vì sao thời đại viễn cổ sẽ bị người phong ấn. Đầu óc sợ là có chút không rõ ràng a. Kiếm ma nhìn Tần Nguyệt Trí. Tiền bối, ngươi tự do, muốn đi trực tiếp đi là được. Thật, ta là người rất hòa thuận. Tần Nguyệt Trí từ tốn nói. Một cổ vô hình lực lượng bao phủ lại kiếm ma. Lúc này kiếm ma có một loại cảm giác. Chỉ cần mình còn dám đi, sợ là trong khoảnh khắc sẽ hôi phi yên diệt. Kiếm ma tức khắc giật mình một cái. Bỗng nhiên, hắn làm như nghĩ đến cái gì. Nhìn liền hướng Tần Trần. Sau một khắc, hắn siêu một cái, sẽ đến Tần Trần bên cạnh, cung kính hành lễ nói. Kiếm ma, gặp qua thiếu chủ. Tần Trần sững sờ, mà lúc này, kiếm ma trên thân cái này áp lực vô hình trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Kiếm ma trong nháy mắt thở phào. Tần Trần nghi hoặc nhìn mình mẫu thân, sau đó lại mắt nhìn kiếm ma. Tần Nguyệt chỉ mỉm cười nói. Ai? Con trai của ta mị lực chính là lớn, là chính bản thân hắn muốn khuất phục ngươi, mẫu thân cũng không có đe dọa hắn, có thể là hắn theo ngươi theo lâu, có cảm tình đi. Kiếm ma, Tần Nguyệt chỉ mắt nhìn kiếm ma, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng, đúng, kiếm ma vội và gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Tần Nguyệt chỉ cười đối với Tần Trần nói, Trần Nhi, ngươi xem hắn đều nói là Hồng Hoang Tổ Long, này vị chủ mẫu, tính cách có chút hổ a, không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Được, Tần Nguyệt Trì tiếp tục nắm trong tay thần bí kiếm gì. Trần Nhi, ngươi có biết kiếm này đến từ nơi nào? Kiếm này chẳng lẽ không phải năm đó kiếm ma tiền bối bội kiếm sao? Phải, cũng không phải. Tần Nguyệt Trì nhìn về phía kiếm ma. Ngươi có thể hỏi hắn. Tần Trần đám người nhìn về phía kiếm ma. Kiếm ma vội vàng nói. Thiếu chủ, kiếm này là thuộc hạ theo vũ trụ hải ở bên trong lấy được chí bảo. Vũ trụ hải, mọi người kinh hãi. Này kiếm ma từng đi qua vũ trụ hải. Làm sao có thể chứ? Vũ trụ hải chính là siêu thoát cấp cường giả mới có thể đi vào địa phương. Nhưng này kiếm ma thời đỉnh cao mới là nửa bước siêu thoát mà thôi. Làm sao có thể đi vào vũ trụ hải? Chẳng lẽ hắn là siêu thoát cường giả hay sao? Dường như biết mọi người nghi hoặc. Tần Nguyệt chỉ cười nói. Thật vũ trụ hải chúng ta không tưởng tượng khoa trương như vậy. Cũng không phải là siêu thoát cường giả mới có thể đi vào. Thật chỉ cần đạt đến tôn giả cấp. Cũng có thể tại vũ trụ hải trong sinh tồn. Chỉ bất quá, vũ trụ hải trong quy tắc rất mạnh. Vượt xa chúng ta chỗ mảnh này nguyên thủy vũ trụ. Nếu chúng ta vùng vũ trụ này trong tôn giả đi vào, sợ là trong khoảnh khắc cũng sẽ bị cường đại quy tắc áp chế hôi phi yên diệt. Ít nhất phải thiên tôn cấp mới có thể ngắn ngủi còn sống sót. Nhưng tối đa cũng sống sót mấy năm mà thôi. Tới cấp chí tôn, lại tại vũ trụ hải trong sinh tồn khá lâu một đoạn thời gian. Bất quá trong cơ thể bản nguyên y nguyên sẽ chậm chậm trôi qua. Nếu như không cách nào tại bản nguyên tiêu tán trước đột phá siêu thoát cảnh giới, tương tự liền sẽ hôi phi yên diệt. Có thể nói, chí tôn đi vào vũ trụ hải, chỗ nào cũng có tiêu hao chính mình bản mạng tinh nguyên. Nếu như không tất yếu, nguyên thủy trong vũ trụ chí tôn căn bản không cần thiết đi vào vũ trụ hải. Nhưng thật, cấp chí tôn cũng đã có thể tại vũ trụ hải trong sinh tồn. Bằng không như hắc ám nhất tộc, cũng có bình thường tôn giả, thiên tôn các loại cũng có một đống. Làm sao có thể tại vũ trụ hải trong sinh tồn? Nghe vậy, tất cả mọi người là sửng sốt. Tần Trần cũng sửng sốt. Đúng vậy, hắc ám nhất tộc trong cũng có bình thường thiên tôn các loại. Bọn họ nếu một mực sống ở hắc ám đại lục vậy còn tốt. Có thể Tần Trần biết, trong bọn họ không ít người vẫn sẽ lang bạt vũ trụ hải. Nếu bình thường thiên tôn không cách nào tại vũ trụ hải trong sinh tồn, vậy bọn họ là làm thế nào sống sót? Như vậy kiếm ma hắn, Mọi người ào ào nhìn về phía kiếm ma. Tần Trần cũng nhìn sang. Kiếm ma vội vàng nói. Thiếu chủ, năm đó thuộc hạ là trong lúc vô ý xông vào một cái lối đi. Ngoài ý muốn tiến vào vũ trụ hải. Mới nhận được như vậy một thanh kiếm sắc. Sở dĩ vật này mặc dù là năm đó ta vũ khí. Nhưng thực ra là tới vũ trụ hải thần binh. Tần Nguyệt chỉ mắt nhìn kiếm ma. Nói, kiếm này lai lịch, thật cũng không bình thường. Năm đó tiểu tử này đi vào vũ trụ hải. Xông vào một mảnh bí cảnh. Nhận được như vậy một kiếm thần binh. Nhưng mà kiếm này sát khí quá thịnh. Hắn vô lực gánh chịu trong sát khí. Cho nên mới biến phải điên cuồng. Thậm chí thần trí đều bị ảnh hưởng biến phải hỗn loạn. Người này từ đầu đến cuối đều không có thể trưởng khống này chuôi lợi kiếm. Nếu như tiếp tục nữa, nhất định bị này chuôi thần kiếm che đậy tâm trí. Trở thành một cái xác không hồn. Hóa thành kiếm này nô lệ. Mà phụ thân ngươi đi tới vùng vũ trụ này. Phát hiện trên người người này biến hóa. Thấy hắn sát lục quá thịnh. Liền là hắn phong ấn hắn tại trong lợi kiếm. Tuy là phong ấn hắn trăm triệu năm. Nhưng thực ra là cứu hắn một mạng. Bằng không, người này sớm đã bị này kiếm phản phệ. Vô cực chí tôn kinh hãi nhìn kiếm ma. Nguyên lai thời đại viễn cổ kiếm ma bỗng nhiên biến phải vô cùng điên cuồng. Chiến thiên chiến địa, thậm chí muốn khiêu chiến vũ trụ bản nguyên là vì vậy nguyên nhân. Tần Trần kinh hãi nhìn Tần Nguyệt Trì trong tay thần bí kiếm gì. Mẫu thân. Trừ này kiếm ma năm đó tản mát đi ra khí tức âm lãnh bên ngoài. Hải Nhi làm sao không có cảm giác này thần binh sát khí quá nặng đây. Ngươi tự nhiên không cảm giác được. Tần Nguyệt chỉ cầm trong tay thần bí kiếm gì cười nói. Phụ thân ngươi năm đó vì phòng ngừa kiếm này làm hại vùng vũ trụ này, đã đem kiếm này phong ấn. Có phụ thân ngươi phong ấn, kiếm này đương nhiên sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Mọi người, có một nghiêu bức lão cha thật. Hồng Hoang Tổ Long ở một bên lẩm bẩm. Tần Nguyệt Trì quay đầu liếc hắn một cái. Hồng Hoang Tổ Long tức khắc sợ đến không nói sao. Kiếm này bất phàm. Tần Nguyệt Trì nhìn trong tay kiếm. Lấy ngươi hôm nay thực lực. Thật cũng không cần thiết phong ấn lợi hại như vậy. Dứt lời, Tần Nguyệt Trì nhẹ nhàng bóp một cái kiếm này. Ken két, thần bí kiếm gì trong. Giống như có đồ vật gì đó bị phá vỡ một dạng. Sau một khắc, nhất đạo cây ết ủng bố sát khí trong nháy mắt phóng lên cao. Một tiếng vang ầm ầm, vùng vũ trụ này thiên khung trong nháy mắt bị xé nứt mở nhất đạo dài đến hàng tỷ trượng vết nứt. Một kiếm dưới, vùng vũ trụ này đều tựa như cũng bị chém thành hai khúc đồng dạng. Ùng ùng, vũ trụ rạn nứt, dường như muốn triệt để lâm vào hủy diệt trong. Khí tức thật kinh khủng. Tần Trần bọn người kinh hãi ngẩng đầu. Tại dạng này một cổ dưới khí tức. Mọi người có một loại cảm giác. Này chém xuống một kiếm. Tất cả mọi người bọn họ đều không thể ngăn cản. Muốn dưới một kiếm này ngã xuống. Mà giờ này khắc này. Toàn bộ vũ trụ người đều cảm giác được như vậy một cổ khí tức. Tại như vậy một đạo kiếm khí dưới. Bản nguyên vũ trụ cảnh nội. Rất nhiều tộc quần cùng giới vực cũng bắt đầu băng diệt. Mẫu thân, Tần Trần vội vàng nói. Khái khái, không có ý tứ. Mẫu thân vừa mới giải phong hơi nhiều. Tần Nguyệt chỉ thấy thế. Vội vàng lần thứ hai bóp một cái. Này thần bí kiếm gì ở trên khí tức trong nháy mắt thu liễm một chút. Nguyên bản tan giả vũ trụ thoáng cái củng cố lên. Mọi người, cách chương.